Chương 1312, quả nhiên là một ngu xuẩn. Ma chủ phẫn hận trừng mắt Quân Vô Cực, hắn tại sao phải nhìn cổ nàng, nàng cho là mình lớn lên đến rất đẹp mắt sao? Coi như nàng sắc thực khoác trương mỹ nhân ra, trong mắt hắn cũng là người xấu xí. Bất quá, cổ nàng bên trên mang thứ gì, cùng hắn có quan hệ gì? Ma chủ nghi ngờ nhìn về phía Quân Vô Cực cổ. Trước hết nhất va ho mà tờ là thon dài cổ, sau đó mới là trên cổ mang theo vòng cổ. Ma chủ có chút bất mãn, không phải liền là sợi dây chuyền sao? Có cái gì tốt nhìn coi như hoa thai đặc thù điểm chờ chút, cái này hoa thai thoạt nhìn giống như rất không bình thường. Ma chủ nhịn không được hỏi, ngươi trên cổ mang là cái gì? Quả nhiên là một ngu xuẩn. Quân Vô Cực cười lạnh thành tiếng, khó trách chăn chăn một mực không dám mang ngươi tới gặp ta, nguyên lai là sợ ngươi quá ngu, bị ta ghét bỏ. Quân Vô Cực, ngươi đủ lại dám mắng hắn là ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi? Quân Vô Cực tràn đầy mặt mũi ghét bỏ cùng chán ghét, vậy ngươi giết ta liền loại người như ngươi, cũng xứng báo thu cho chăn chăn, đừng buồn nôn ta. Ngươi ma chủ tức giận đến chỉ muốn một bàn tay chụp chết nàng, thế nhưng là hắn nhìn xem Quân Vô Cực trên cổ mang hoa thai, không biết vì sao liền do dự. Tổng cảm thấy cái kia hoa thai không phải bình thường đồ vật. Quân Vô Cực cu nở dê một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nói không chừng là cố ý dùng lời kích thích hắn, liền vì để cho hắn xuất thủ. Hắn mới sẽ không mắc lừa. Ma chủ không nghĩ yếu khí thế, liền nói, trực tiếp giết ngươi thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Bản tọa muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem để ý người nguyên một đám hôi phi yên diệt, thiên linh giới sinh linh đồ thán, biến thành chiến trường hư. Bây giờ sợ a ma chủ dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn xem Quân Vô Cực, liền muốn nhìn một chút nàng thất kinh bộ dáng. Kết quả Quân Vô Cực vờ ơ y ma dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem hắn, cái này to gan lớn mật, âm tàn xảo trá, ngoan độc vô tình hèn hạ vô sỉ nữ nhân, ta đem lời nói được như thế minh bạch, ngươi lại còn không phát hiện, để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Năm đó ngươi tiến đánh thần giới, căn bản cũng không phải là chính ngươi chủ ý, nhưng thật ra là bị người giật dây rồi. A Quân Vô Cực phi thường hoài nghi, năm đó chăn chăn sau khi chết, nàng nguyên bản vẫn chờ chăn chăn trong miệng bại hoại xuất hiện, ai biết người kia giống như là biến mất một dạng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nàng lúc ấy một lòng muốn phục sinh chăn chăn, liền không có để ý, trực tiếp đem người ném ra sau đầu. Về sau nàng lại là tìm đọc điện tịch, lại là đi minh giới tìm Tạ Lưu Cảnh hỗ trợ. Cuối cùng tìm được một cái phục sinh chăn chăn biện pháp. Chỉ là cái kia biện pháp phi thường khó khăn, hơn nữa rất là hao phí tinh lực, nàng liền càng thêm không tâm tư qua nở những thứ khác. Cái này cũng cho những người phản loạn kia cơ hội. Về sau ma tộc tiến công thần giới, nàng vội vàng chống cự, liền càng thêm không có thời gian suy nghĩ nhiều. Kết quả chính là, cho tới hôm nay nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, năm đó hại chết nàng ma chủ, lại là một đầu góc không hiệu nghiệm ngu xuẩn cổ nàng bên trên mang chính là càn khôn thần thụ loại cây. Cái này ở nàng khôi phục ký ức về sau, nàng liền nhận ra được. Kết quả cái này ngu xuẩn dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện nàng, rõ ràng đều nói đến rõ ràng như vậy, hắn lại còn không phát hiện, cứ như vậy đầu óc, làm sao lại là chủ mưu? Quân Vô Cực tức giận đến cắn răng, năm đó nàng nếu là quan tâm nhiều hơn chăn chăn một chút, từ chăn chăn trong miệng hỏi ra thằng ngu này thân phận, có lẽ liền không có về sau rất nhiều chuyện. Hơn nữa, thằng ngu này thực sự là làm người ta chán ghét. Nàng hiện tại liền đặc biệt nghĩ đánh cho hắn một trận, tốt nhất là đánh mặt mũi bầm dập. Ai cũng không nhận ra được.